từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 297, khoảng cách tại chỗ qua đời, chỉ kém một chút như vậy tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem hết máy bay trực thăng Mỹ nữ cảnh đẹp ý vui một màn, Giang Thần thản nhiên rời đời mệt tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn đi vào bàn cổ khách sạn, bên trong quán cà phê, vừa vặn nghỉ ngơi. Ai, một ngày mới chạy ba cái đơn, mệt chết ta. Chấm, Giang Thần nói một câu xúc động, bận rộn một giờ đây. Quả nhiên, vất vả làm thuê, không thích hợp ta. Chấm, vẫn là khách sạn 5 sao uống cà phê, so sánh dễ chịu. Phốc phốc, một bên cách ăn mặc hợp thời, mặc lấy xa hoa uống cà phê nữ nhân, một miệng cà phê kém chút phun ra. Nhìn lấy xuyên chân chạy chế phục Giang Thần, thế mà bành trướng đến khách sạn 5 sao uống cà phê, còn cảm khái cái gì một ngày chạy ba cái đơn, còn mệt hơn chết loại hình, nữ nhân đều hoài nghi nhân sinh. Khinh bỉ nhìn Giang Thần liếc một chút, một cái nghèo chân chạy tiểu ca thế mà như thế lười. Ba cái đơn, đầy đủ ngươi uống một chén cà phê sao? Cát, người tuổi trẻ bây giờ a, nguyên một đám. Nàng lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị quay chụp đầu âm nhỏ video. Không sai, nàng hứa bối lị là cái võng hồng nữ dẫn chương trình, công việc hàng ngày, cũng là đập video. Làm trực tiếp, hứa bối lị là cái dốc lòng tỷ, được vinh dự. Đầu âm nữ vương, nàng mới ra cửa trường, không có gì cả phấn đấu đến bây giờ, xe xịn nhà đều có, đầu âm phía trên 8 triệu fan, hết thảy đều là nàng phấn đấu có được. Hứa bối lị não động đặc biệt lớn, đặc biệt sẽ sách lược, đặc biệt sẽ tiếp thị tăng thêm người Mỹ thanh ngọt, dám nghĩ dám làm, thật đúng là rất thích hợp làm đầu âm tiếp thị số. Hiện tại, hứa bối lị một năm, có thể kiếm lời hơn 3 triệu. Cho nên, nàng đặc biệt khinh bỉ Giang Thần loại này hết ăn lại nằm, muốn qua tinh xảo sinh hoạt lại không nghĩ phấn đấu nghèo thanh niên. Thầm xoa xoa liếc mắt Giang Thần liếc một chút, à, hứa bối lị đột nhiên phát hiện cái này chân chạy tiểu ca, dài đến rất đẹp trai nha. Cát càng rất khinh bỉ, đẹp trai như vậy khuôn mặt chỉ cần chịu làm tiền gì không kiếm được. Ông trời thưởng cơm, đều không ăn a, hứa bối lị trong mắt truyền một cái, này ra ý hay. Đột nhiên, có cái to gan ý nghĩ, xẹt qua não hải. Mượn nhờ cái này tiểu ca nhan chị còn có lười biếng khí chất ưa thích tinh xảo sinh hoạt tương phản to lớn, nói không chừng có thể tái tạo một cái. Che giờ và la, chu mỗ người, đúng a, nếu vang dội ta chẳng phải là ngồi đấy lấy tiền, đắc ý, đúng. Chính là như vậy, hứa bối lị kích động lên, nàng chỗ lấy có thể cấp tốc bạo đỏ, cũng không phải là bởi vì dung mạo của nàng đẹp đặc biệt hoặc là đặc biệt có đoàn đội sau lưng vận doanh, mà là bởi vì nàng rất hiểu sách lược. Nàng không ít quay chụp nhỏ video, đều cấp tốc bạo đỏ, làm đến nàng fan lượng nổ tung, quảng cáo liên tục không ngừng mà đến. Hứa bối lị bị chính mình cái này thiên tài sáng ý cảm động. Ta hứa bối lị thật sự là quá thiên tài, như bức la, bình điện kẻ hủy diệt. Chù mỗ người thì mấy cái kia kim câu đi ra toàn bộ mạng lưới bạo đỏ a, lần thứ tư ra ngục đều có võng hồng công ty nguyện ý 3 triệu ký kết hắn a, đúng, thì đem cái này chân chạy tiểu soái ca tạo thành một cái khác. Chù mỗ người, nếu như có thể thành, đương nhiên như bức, nếu như không thể thành đâu. Chính mình cũng không có tổn thất a, hứa bối lị trong mắt truyền một cái, mở ra trực tiếp đối fan chào hỏi. Các vị bột sát, ta là hứa bối lị, fan cửa xem xét hứa bối lị online, ào ào xôi chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đi, đầu âm nữ vương giá lâm, hết thảy tránh ra, hôm nay có gì vui, một mực chờ ngươi đổi mới hoặc là trực tiếp đây, có phải hay không lại phát hiện cái gì khôi hài đúng không? Nhanh càng, hứa bối lị ra vẻ thần bí thấp giọng nói, xùy, mọi người không nên quá lớn tiếng, sẽ kinh động ta mục tiêu của hôm nay đi. Mục tiêu, đám fan hâm mộ càng hiếu kỳ, đầu âm nữ vương, lại có cái mục tiêu gì? Hứa bối lị trước đó chơi ác qua không ít người tuy nhiên có chút thất đức nhưng ở đám fan hâm mộ xem ra xác thực rất khôi hài, tiết mục hiệu quả kéo căng, không ít người thích nàng cái này luận điệu. Hứa bối lị hạ giọng, ta cho các ngươi nhìn một chút mục tiêu của hôm nay. Nàng đưa điện thoại di động, vụng trộm vỗ một cái Giang Thần. Đám fan hâm mộ nguyên một đám cắt, một cái chân chảy có cái gì tốt chơi ác, vẫn là lần trước chơi ác cái kia danh viện có ý tứ. Còn có cái kia khách sạn 5 sao kẻ đồi bại, bị ngươi chơi ác gọi tới lão bà hắn, tại chỗ đánh nhỏ ba. Ta muốn nhìn ngươi chơi ác trang bức phạm, cái kia một đoạn cười phun ta. Chấm, còn có chơi ác không có tiền lại ưa thích tinh xảo sinh hoạt nghèo tiểu tư người yêu, bị ngươi chơi ác che mặt mà cháy. Nhìn đến đám fan hâm mộ nguyên một đám xem thường, hứa bối lị cười. Ta lại cho các ngươi đập gần một chút, các ngươi cố gắng nhìn xem. Hứa bối lị giả bộ như vô ý, ngồi ở Giang Thần bên người, giả bộ như dùng di động tấm gương trang điểm, vụng trộm đập Giang Thần trách mặt. Lần này, phòng trực tiếp chấn động, Ta cái xoa, mặt vương a, nghĩ không ra chân chạy tiểu ca lại là cái nam thần. Cái này nhan chị ta ăn, ai, rất đẹp a, nữ vương có phải hay không dự định đi thông đồng người ta tiểu ca. Châu già gặm cỏ non, cẩn thận gặp sét đánh. Hứa Bối Lị cười đắc ý, ha ha, cái này nam thần đẹp trai a, bất quá đáng tiếc hắn chỉ là một cái chân chạy tiểu ca. Không ít fan đều thẳng hô thật không thể tin, mà lại hắn có vẻ như còn đặc biệt lười. Hứa Bối Lị cười thần bí, hắn một ngày này mới chạy 3 cái đơn thì hô mệt mỏi chạy đến khách sạn này quán cà phê uống cà phê, nghỉ ngơi, chơi điện thoại di động. Ha ha, đám fan hâm mộ nguyên một đám cũng là bất khả tư nghị. Mẹ nó, ta một ngày chuyển gạch 8 giờ cũng không dám hô mệt mỏi. Ta đêm qua không ngủ, bị lão bản lôi kéo làm hạng mục còn tại kiên trì. Tiểu tử này thật sự là, đáng đời gặp cảnh khốn cùng. Hứa Bối Lị mỉm cười nói, cho nên, hôm nay ta tiết mục mục tiêu cũng là hắn. Nhìn ta một hồi cho hắn đập não tàn nhỏ video, mọi người cảm thấy buồn cười, thì cho ta điểm tán, phát một chút. Phát hỏa ta tại phòng trực tiếp cho mọi người rút thưởng, 10 cái đại hồng bao, mỗi cái 1.000 khối tiền mặt. Phòng trực tiếp bên trong, đám fan hâm mộ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hứa Bối Lị cố ý đem chụp ảnh điện thoại di động đứng thẳng đặt ở trong bọc. Bọc của nàng có cái đặc thù lỗ nhỏ, hiệp dễ dàng vị trang quay chụp không sẽ bị người phát hiện. Sau đó, bắt đầu thói quen giang thần. Mục tiêu là, để giang thần tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, quay chụp não tàn khoe của nhỏ video, phát đến võng thượng đi chơi ác khôi hài. Hứa Bối Lị ngồi ở giang thần bên người, một bộ thành thục ngự tỷ phong phạm, tóc vẩy lên, hai chân chéo ngẫy, mỉm cười. Tự cho là phong tình vạn trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này mới ra đời mao đầu tiểu hòa con, khẳng định không chống đỡ được ta. Hứa Bối Lị ngự tỷ phong phạm, lập tức liền sẽ quỳ rạp xuống dưới gấu quần của ta, mặc cho ta loay hoay a, ha ha ha. Hứa Bối Lị trong lòng phát ra nữ vương giống như cười lạnh. Thế mà, giang thần hết sức chuyên chú cùng Tô Hiểu Hiểu cùng một chỗ chơi game. Căn bản không có chú ý tới nàng. Hứa Bối Lị ở một bên khoe khoang trọn vẹn bán thiên phong cợt nhà, lại ngay cả giang thần một ánh mắt đều không có đổi lấy. Phòng trực tiếp bên trong cười phun ra, mẹ nó, ta thế nào cảm giác so sánh não tàn là nữ vương. Ha ha ha, Bối Lị nữ vương đại hình lật xe hiện trường. Người ta căn bản bất vi sở động a, khụ khụ. Hứa Bối Lị trên mặt nhịn không được rồi, cứng ngắc. Muội muội pê ta đường đường đầu âm nữ vương, 8 triệu fan, 1 năm 3 triệu võng hồng, xinh đẹp như vậy, ngươi thế mà nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút. Nàng trừng giang thần liếc một chút, nhẹ nhàng dùng chân đá giang thần chân một chút. Gây nên giang thần chú ý, ai biết mang theo tai nghe chuyên chú chơi game giang thần, bị nàng đá một chút, lập tức không chút khách khí, bản năng về đá một chút. Đá Hứa Bối Lị bắp chân, Hứa Bối Lị che bắp chân, đau, khuôn mặt vặn vẹo, đồng tử trợn to. Hắn lại dám đá ta. Chấm, phòng trực tiếp bên trong cười nghiêng ngửa. Đầu âm nữ vương, trêu chọc hắn, lật xe. Hôm nay, rất thuận lợi a, ha ha ha. Trêu chọc hán tử một chân, kết quả hán tử cho ngươi một chân, nữ vương bị KO, Hứa Bối Lị tức giận đến khuôn mặt run rẩy. Ta thân gia 10 triệu nữ võng hồng, ngươi một cái chân chạy tiểu tử nghèo, lại dám không nhìn mị lực của ta, còn đá ta. Chấm, hừ, nàng dứt khoát một thanh kéo xuống giang thần tai nghe. Giang thần một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên nói, có chuyện gì sao, A-di, phòng trực tiếp, Hứa Bối Lị, tâm lý diện tích to lớn, phốc phốc, bên cạnh một cái phục vụ viên tiểu tỷ tỷ, mắt thấy toàn bộ hành trình, đều cười nghiêng ngửa. Phòng trực tiếp bên trong, nổ, ha ha ha, nữ vương bị gọi A-di, tiểu ca ca không chỉ có không muốn nói chuyện với ngươi còn gọi ngươi một tiếng A-di. Cầu Bối Lị nữ vương tâm lý diện tích, vô cùng lớn, Hứa Bối Lị tức giận đến nổi trận lôi đình. Người kêu người nào A-di đâu, à, người đứa nhỏ này, giảng hay không lễ phép. Nàng đều bị giang thần tức đến chập mạch rồi, trực tiếp toát ra một câu. Người đứa nhỏ này, phản mà ngồi vững giang thần bảo nàng A-di tính chính xác. Phòng trực tiếp lại cười phun ra, người đứa nhỏ này, làm sao luôn luôn nói lời nói thật. A-di nói cho ngươi, không thể giảng nói thật, người đứa nhỏ này, giang thần một mặt mộng bức. Hắn đang cùng Tô Hiểu Hiểu chơi game vui vẻ lấy, không biết vì cái gì một cái nhìn lấy rất phong trần bà nội trợ, đứng ở trước mặt mình, đã nổi trận lôi đình giống như. Mạc danh kỳ diệu, giang thần nháy mắt mấy cái. Thế nào, A-di, còn gọi A-di, Hứa Bối Lị cả giận nói. Người, vừa mới, đá chân của ta. Có biết hay không, vô lý quấy 3 phần ác nhân cáo trạng trước, Hứa Bối Lị rất được trong đó. Giang thần cúi đầu nhìn một chút chính mình chế phục trên quần, có một chút dấu chân. À gì, vừa mới tựa như là ngươi trước đá ta đi. Ta phản xạ có điều kiện một chút, ngươi, Hứa Bối Lị kém chút bị Giang Thần tươi sống tức chết. Có điều thật xin lỗi á, Giang Thần đứng lên, muốn chuyển sang nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Di, ta là người trẻ tuổi, cần phải kính giả yêu trẻ, vị trí này, cho ngươi. Ta qua bên kia ngồi, Hứa Bối Lị khoảng cách tại chỗ qua đời, chỉ kém một chút như vậy. Bệnh tim kém chút phát tác, lại bị gọi A Di. Lần này còn nói, kính giả yêu trẻ, ta phát yêu a, ta có như vậy lão sao? Rồi, Thảo Mãnh Thảo, Hứa Bối Lị kéo lại Giang Thần cố nén nộ khí, đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Người trẻ tuổi A Phi tiểu ca ca, ngươi có muốn hay không nổi danh a, Giang Thần? Hứa Bối Lị ân cần thiện dù, đúng đấy, ngươi có muốn hay không bắt đầu nóng a, ta mới vừa rồi còn nghe được ngươi nói một mình, nói đưa chân chạy quá mệt mỏi, ngươi một ngày tài cán ba đơn, thì không muốn làm, muốn chạy đến nơi đây nghỉ ngơi uống cà phê. Ta có thể giúp ngươi nổi danh a, về sau rốt cuộc không cần khổ cực như vậy, đưa chân chạy, phơi gió phơi nắng, giống như ta tại quán cà phê ngồi đấy, ở nhà ngồi xổm, liền có thể rất nhiều kiếm tiền, chẳng lẽ nó không thơm sao? Nói xong, Hứa Bối Lị bày làm ra một bộ, gặp phải ta tính ngươi vận khí, thế ngoại cao nhân hình tượng, ngạo nghễ hai tay ôm ngực, cao cao tại thượng nhìn xuống Giang Thần. Giang Thần nháy mắt mấy cách, một mặt mộng bức, a gì, ngươi nói là cái gì? Ta nghe không hiểu, phù phù, Hứa Bối Lị té ngã trên đất run rẩy. Cảm tình, ngươi đều nghe không hiểu a, ta nói cao thâm như vậy kiếm tiền chi thức cảm tình ngươi đều nghe không hiểu. Quả nhiên, không học thức thật đáng sợ. Hứa Bối Lị đứng lên, lướt qua mồ hôi lạnh. Ai, muốn trách thì trách chính mình hiểu quá nhiều. Ta này đôi mắt nhìn thấu quá nhiều. Toàn bộ xã hội, như thế nào kiếm tiền, ta quá rõ. Cái này tiểu ca chỉ là dài đến rất đẹp trai, nhưng hết ăn lại nằm, đoán chừng cũng không có lên qua đại học đậu âm nổi danh kiếm tiền cái này loại thần cấp thao tác, hắn làm sao có thể biết đâu. Ha ha, Hứa Bối Lị đành phải nhẫn nại tính tình cho Giang Thần giảng dài. Ngươi nhìn ta, nàng ngạo nghễ nhất chỉ chính mình, ta không có tiền cha mẹ, ta không có ngạo nhân bằng cấp, cũng không có cái gì bối cảnh, nhưng ta hiện tại, một năm dựa vào đậu âm nhỏ video có thể kiếm lời 3 triệu. Giang Thần nhìn chằm chằm Hứa Bối Lị, nhìn hồi lâu. Hứa Bối Lị một mặt ngạo kiều, yêu tú, cúng bái ta đi, người trẻ tuổi, ha ha ha, ai ngờ, Giang Thần một mặt đồng tình, gật đầu nói, a gì, vậy ngươi xác thực rất thảm, một năm mới kiếm lời 3 triệu, cũng liền đầy đủ sinh hoạt phí, ai, thời đại này, sinh hoạt không dễ a, phù phù. Hứa Bối Lị mất hết mặt mũi trước nằm trên đất, ngã cái miệng gặm đất, thảm liệt, phòng trực tiếp bên trong cười phun ra một mảnh. Đậu phộng, nữ vương trang bước tới, nàng lật xe. 3 triệu cũng liền đầy đủ sinh hoạt phí. Ngươi rất thảm, Bối Lị nữ vương, cái này một đợt trang bước lật xe, vội vàng không kịp chuẩn bị a, ha ha ha. Cái này tiểu ca thật đùa a, so Nam Ninh Chu mỗi người còn đùa. Ta cảm thấy hắn là trang bước a, một cái chân chạy, làm sao có tư cách xem thường năm nhập 3 triệu võng hồng, cách chương.